Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, Sơn có Phu Tô, 10, chương 1093, Sơn có Phu Tô, 10, nhưng là nàng nói có ích lợi gì? Liền tính nàng ảnh hưởng Cơ Huyền Thương, làm cho hắn buông tha cho thống nhất lục quốc tính toán. Tần quốc văn thần võ tướng đều còn dã tâm bừng bừng. Không có khả năng nghe nàng một người lời nói. Ta biết, Như Ý nghẹn ngào nói. Cho nên, ta biết ta cùng Thạch Việt, đã không có khả năng, làm sao ngươi có thể sớm như vậy liền buông tha cho. Trọng Quỳ nói, trên đời này sự tình, không đến cuối cùng một khắc đều không biết kết quả. Nếu ngươi buông tha cho, ngay cả cái kia kết quả đều nhìn không tới, ta không là ngươi. Như Ý khóc nói. Ta không có ngươi như vậy kiên cường. Ta không có cách nào đợi đến cuối cùng một khắc, mới phát hiện không có hy vọng. Trọng Quỳ trầm mặc xem nàng, Như Ý tuyệt vọng sớm đã thật sâu gieo trồng ở trong lòng. Không là nàng nói hai ba câu có thể kéo trở về. Loạn thế bên trong, vô lực nhất đó là tình yêu. Như Ý, rời đi Hàm Dương đi. Ta đưa ngươi đi, ngươi đi cùng Thạch Việt đoàn tụ. Liền tính chỉ có một ngày thời gian, cũng không có tiếc nuối, Trọng Quỳ nắm giữ của nàng thú. Nói, Như Ý xem nàng, hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng rất muốn dùng sức nắm giữ Trọng Quỳ thú. Nhưng là nàng, cuối cùng vẫn là làm không được, nàng sẽ không nói khoác, không có biện pháp để cho mình nói dối. Nàng không muốn đi, nàng tưởng chỉ mình sở hữu lực lượng, vãn hồi hiện tại cục diện. Nàng không cần Triệu quốc diệt vong. Như Ý, ở Hàm Dương ngươi cũng cải biến không xong cục diện. Tần quốc đại quân đã cùng Triệu quốc khai chiến. Chiến tranh ngay từ đầu, liền vô pháp đình chỉ. Hiện tại Triệu quốc cũng không có của ngươi thân nhân. Ngươi vì sao còn muốn như vậy chấp nhất? Cuối cùng để cho mình như vậy khổ. Trọng Quỳ khổ tâm khuyên nhủ. Khả ta còn là Triệu quốc công chúa a, Như Ý nói. Ta đã làm công chúa, sẽ không có thể giống thứ dân giống nhau chạy trốn, nhưng là ngươi có thể làm cái gì? Trọng Quỳ nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nắm chặt tay nàng, Như Ý, ngươi sẽ không còn tưởng ám sát Tần Vương đi. Ngươi không cần vờ ngớ ngẩn, ngươi có biết Cơ Huyền Thương là cái gì cấp bậc? Ngươi ám sát hắn, chính là ở tự chịu diệt vong mà thôi. Ta không có đường lui, Như Ý đem chính mình tay chịu khai. Ánh mắt điên cuồng, nếu hắn không thể để cho Tần quốc bãi binh, ta đây sẽ giết hắn. Như Ý, Trọng Quỳ lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Có ta ở đây, ngươi cái gì đều làm không xong. Cho nên, không thể để cho ngươi tồn tại. Như Ý bỗng nhiên nói. Trọng Quỳ sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhận thấy được Như Ý trên người hơi thở không quá thích hợp. Nàng thiên tính cảnh giác, giờ phút này chính là cảm thấy Như Ý dựa vào chính mình thân cận quá. Như Ý là không có gì thực lực người thường, nàng tới gần bản thân, vốn không phải hẳn là khiến cho nàng lớn như vậy cảnh giác. Nhưng là lúc này đây không giống với, nàng rõ ràng cảm giác được có cái gì không thích hợp. Trọng Quỳ bản năng đem Như Ý đẩy ra, nhưng là hết thảy liền phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Nàng lôi kéo Như Ý trên tay bỗng nhiên cảm giác được một trận đau đớn. Như Ý bị nàng đẩy ra, nhưng Trọng Quỳ ngón tay cũng bị hoa bị thương. Nàng cúi đầu, thấy một viên màu đen huyết châu theo đầu ngón tay toát ra đến. Màu đen huyết, trúng độc, nàng xem hướng Như Ý thủ, thấy hắn đội một quả màu đen nhẫn, nhẫn thượng giấu giếm cơ quan, chỉ cần khởi động cơ quan. Một căn bén nhọn ngân châm liền toát ra đến. Là cái gì độc? Trọng Quỳ bình tĩnh hỏi. Mất hồn tán, Như Ý sắc mặt tái nhợt. Bởi vì nỉ non, hơn nữa kinh hoàng sợ hãi. Trên mặt trang dung tìm, trở nên có chút đáng sợ. Chúng độc sao? Ngươi chỉ có một canh giờ thời gian. Bằng không sẽ lập tức độc phát bỏ mình. Hết chương.